Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 357, từ bên ngoài đến thế lực vẫn lạc hầu như không còn, canh thứ nhất. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Không, ta sẽ không chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn hỏa đại đế toàn lực thúc khởi hành bên trên một kiện hy nhật cấp phòng ngự bảo cụ. Ý đồ phòng ngự ở bốn phía bắn ra bốn phía mà đến không gian mảnh vỡ. Cùng vô số đao khí. Có thể trong chớp mắt, trên người hắn hy nhật cấp phòng ngự bảo cụ liền bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạc cờ, giác soạt. Vạn hỏa đại đế trơ mắt nhìn xem trên người mình phòng ngự bảo cụ phá toái. Tiếp lấy vô số không gian mảnh vỡ cùng đao khí quán xuyên hắn thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hồ nháy mắt, hắn thân thể liền bị xé nát. Một vị cửu tinh đế cấp liền như vậy vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không những cửu tinh đế cấp ngăn không được Diệp Thiên công kích. Thậm chí ngay cả những cái kia cường đại bán thần cũng ngăn không được tinh không diệt. Chỉ chốc lát sau toàn trường tuyệt đại bộ phận đế cấp toàn bộ vẫn lạc. Chỉ còn lại một số ít may mắn sống sót đế cấp cùng bán thần. Long Thiên Lân bởi vì thân ở tinh không diệt danh giới công kích biên giới. Lại tăng thêm trên người phòng hộ bảo vật tương đối nhiều. Cho nên cũng may mắn còn sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng giờ phút này hắn người cũng bị thương nặng, khí tức hết sức yếu ớt, sức chiến đấu 10 không còn một. Anh nợ em một câu yêu thương. Người căn bản không phải phổ thông thiên kiêu. Long Thiên Lân kinh khủng nhìn xem Diệp Thiên, nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là phổ thông thiên kiêu, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy kích giết cái này sao đám người. Phải biết. Nơi này thế nhưng là tồn tại mấy vị cửu tinh đế cấp thành tựu bán thần. Những cái này bán thần thực lực có thể tí ti không kém gì nhất nhị tinh thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy bán thần. Tăng thêm nhiều như vậy cửu tinh đế cấp. Cùng bọn hắn át chủ bài tăng thêm đại sát khí. Coi như đối phó một vị tam tinh thiên kiêu đều dư xài. Có thể kết quả đây. Bọn hắn cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn. Mà Diệp Thiên đi không chút tổn hao. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cư cao. Cúi nhìn xem Long Thiên Lân. Ta khi nào nói bản thân chỉ là phổ thông thiên kiêu. Tất cả chỉ bất quá là các ngươi cho rằng thôi. Ta để cho các ngươi đi các ngươi không đi. Không phải là muốn tìm chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời nói thật không sợ nói cho các ngươi biết. Tại hệ ngân hà bên trong vẫn lạc tại trên tay của ta ngũ tinh thiên kiêu đều có một vị. Các ngươi tính thứ gì cũng dám đối địch với ta. Diệp Thiên mà nói triệt để sợ ngây người Long Thiên Lân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh giết ngũ tinh thiên kiêu. Đây là khái niệm gì? Ngươi là tuyệt thế thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện. Của tôi, nét, anh nợ em một câu yêu thương. Long Thiên Lân 10 phần kinh hoàng. Hắn một đời mục tiêu cũng bất quá là thiên kiêu thôi. Về phần tuyệt thế thiên kiêu, hắn càng là chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vì hắn biết rõ bản thân thiên phú. Căn bản có thể trở thành tuyệt thế thiên kiêu hy vọng đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù có lần này nguyên giới cơ duyên. Hắn cũng không cái gì hy vọng trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Hắn cũng không giống như vinh diệu các những cái kia đế cấp một dạng vô tri. Trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Thật quá khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái hà hệ, một thời đại. Cũng chỉ có như vậy mấy vị có thể trở thành tuyệt thế thiên kiêu thôi. Không sai. Ta chính là lục tinh tuyệt thế thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên ngay tại chỗ thừa nhận, hắn trở thành tuyệt thế thiên kiêu sớm đã không phải là bí mật gì. Tại hệ Ngân Hà đã bị rất nhiều đại thế lực biết được. Chỉ bất quá Long Thiên Lân cùng Vạn Hỏa Đại Đế đám người thẳng ở địa cầu. Căn bản không có nghe ngóng hệ Ngân Hà tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không mà nói, bọn hắn tất nhiên nghe nói qua Tân Tấn Tuyệt Thế Thiên Kiêu. Vạn Pháp Thiên Kiêu. Trốn, mau trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. 12 đại từ bên ngoài đến thế lực bên trong còn lại mấy vị bán thần cùng đế cấp vội vàng từ từng cái phương hướng đào tẩu. Bọn hắn biết rõ Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Còn không bằng thừa cơ đào tẩu. Có thể trốn đi một cái là một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không hiểu rõ Tuyệt Thế Thiên Kiêu là bực nào cường đại. Mấy cái cửu tinh đế cấp cùng bán thần tại Tuyệt Thế Thiên Kiêu trước mặt đào tẩu. Căn bản không có khả năng. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên trong tay đao khí huy vũ mấy lần. Thi triển nhiều lần quỷ đao. Từ lục tinh Tuyệt Thế Thiên Kiêu thi triển viên mãn cấp thần cấp đao kỹ. Căn bản không phải những người này có thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ đao quá nhanh quá nhanh. Gần như trong nháy mắt, những cái này chạy trốn người nhao nhao bị quỷ đao đánh trúng. Thân thể cắt thành hai đoạn, vẫn lạc mà chết, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Côn Luân Sơn bên trên, chỉ còn lại có Long Thiên Lân cùng ba tên long tộc. Còn lại long tộc cùng nhân loại toàn bộ bị Diệp Thiên giết sạch. Nếu là không có tiến vào hệ Ngân Hà Diệp Thiên, có lẽ còn có chút nhân từ. Không nhất định sẽ giết bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể vào hệ Ngân Hà sau đó. Diệp Thiên mười phân rõ ràng. Ở thời đại này ngươi nhân từ, người khác có thể sẽ không nhân từ. Nếu không phải hắn là thiên kiêu, chỉ sợ rất nhiều thế lực đều muốn đem hắn giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái Dương hệ là hắn, địa cầu cũng là hắn. Bất luận kẻ nào nghĩ nhúng chàm địa cầu mà nói, kia chính là đối địch với hắn. Hắn trước đó đã trải qua mở miệng nhường những cái này từ bên ngoài đến thế lực ly khai. Đáng tiếc những người này chẳng những không rời đi, còn muốn vây giết hắn, thì nên trách không được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc, Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía Long Thiên Lân. Lúc này Long Thiên Lân đã không có ngày xưa bá khí cùng khí trương. Chỉ còn lại vô tận kinh hoàng cùng khẩn trương. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ta như thế nào mới có thể mua bản thân mệnh? Anh nợ em một câu yêu thương. Long Thiên Lân hỏi đảo. Hắn mười phân rõ ràng. Mình nếu là đau khổ cầu khẩn Diệp Thiên tha bản thân. Đó bất quá là hy vọng xa vời thôi. Hắn chỉ có thể kỳ vọng Diệp Thiên có thể cho phép hắn bản thân dùng bảo vật mua bản thân mệnh. Dù sao hắn thân phận cũng không bình thường. Hơn nữa lấy long tộc tài phú đủ để xuất ra đầy đủ bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi muốn mạng sống sao? Diệp Thiên mỉm cười hỏi đạo. Muốn, anh nợ em một câu yêu thương. Long Thiên Lân liên tục gật đầu. Diệp Thiên dĩ nhiên hỏi ra lời này. Vậy liền không nhất định sẽ giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã trải qua quyết định. Vô luận một Diệp Thiên đưa ra yêu cầu gì, hắn cũng có đáp ứng. Người nghe nói qua Hỏa Long Thần Thạch sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hỏi đạo. Biết rõ biết rõ. Long Thiên Lân gật đầu. Hỏa Long Thần Thạch chính là chúng ta long tộc chân quý bảo vật. Nghe nói chỉ có chân thần cấp Hỏa Long ngã xuống sau. Hắn huyết dịch bao trùm ở một khối đá phía trên. Đi qua dài dằng dặc 5 tháng diễn hóa. Mới có thể rất thấp tỷ lệ sinh ra một khối Hỏa Long Thần Thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đáng mấy khối Hỏa Long Thần Thạch? Diệp Thiên cười hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Thiên Lân biến sắc. Đạo, Vạn Pháp Thiên Kiêu, Hỏa Long Thần Thạch là bực nào chân quý bảo vật. Trên tay của ta cũng không có dạng này bảo vật. Ngươi không có, long tộc khẳng định có. Các ngươi mấy cái trở về. Long tộc nguyện ý ra hai khối Hỏa Long Thần Thạch mà nói. Ta liền đem các ngươi Long Thiên Lân điện hạ thả đi. Diệp Thiên lời này là đối còn lại mấy cái long tộc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Điện hạ, chấm, còn lại mấy tên long tộc. Nhìn xem Long Thiên Lân. Chờ đợi Long Thiên Lân quyết định. Các ngươi mấy cái trở về nói cho ta ra ra Kình Thiên chân thần. Nhường hắn tận lực thu thập hai khối hỏa long thần thạch mang tới cứu ta. Chấm, Long Thiên Lân mở miệng đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, điện hạ, mấy tên long tộc ứng đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, cái này mấy tên long tộc bay mất. Diệp Thiên ngược lại cũng không sợ bọn hắn đem nguyên giới bí mật tiết lộ ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì hắn rất nhanh liền sẽ sắp xếp người tiến vào nguyên giới. Đến thời điểm ngoại giới coi như biết rõ nơi này có nguyên giới. Bọn hắn cũng vào không đi. Một cái vào không đi nguyên giới. Lại rất nhanh liền sẽ phá diệt nguyên giới. Người nào sẽ để ý? Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nói nơi này là nhân tộc địa bàn. Long tộc còn không dám đến nơi này khí trương. Long Thiên Lân, khoảng thời gian này ngươi liền đợi tại ta hư di nạp giới bên trong a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thi triển ra siêu thần cấp trường kỹ năng hư di trường. Một thanh liền đem Long Thiên Lân bắt vào hư di nạp giới. Trọng thương Long Thiên Lân căn bản trốn không thoát hư di nạp giới. Cho nên Diệp Thiên mười phân phóng tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, Diệp Thiên tại Côn Luân Sơn nơi này bố trí từng tòa đại trận. Phong ấn Côn Luân Sơn. Không cho người bình thường tiến vào nơi này. Tiếp theo, Diệp Thiên về tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước tiên Diệp Thiên đem Nguyệt Đế cùng Diệp Vũ gọi đến trước mặt. Nguyệt Nhi, Tiểu Vũ, từ bên ngoài đến thế lực cùng Long tộc bát cửu tinh 327 đế cấp. Bán thần nhóm cơ bản đều bị ta giết sạch. Bây giờ nguyên giới triệt để trưởng khống trong tay ta. Ta chuẩn bị để cho các ngươi tiến vào nguyên giới. Sau đó tại Thiên Các Nguyệt Thần Điện bên trong chọn lựa một số đế cấp. Về phần cái khác danh ngạch, liền phân cho trai nờ cái khác các đại đế. Diệp Thiên mở miệng đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Phu quân, ngươi nói là thật sao? Nguyệt Đế hết sức kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Long tộc đối những cái kia từ bên ngoài đến thế lực. Lại có nhiều như vậy bát cửu tinh đế cấp cùng bán thần. Diệp Thiên một người dĩ nhiên đem bọn hắn đánh giết sạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khác này, Nguyệt Đế đối cái gọi là thiên kiêu thực lực chân chính có nhận biết. Biết rõ nguyên giới trưởng khống trên tay Diệp Thiên. Nguyệt Đế cùng Diệp Vũ đều thập phần vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Vũ hỏi đạo. Ca ca, ngươi mới vừa nói đem hắn danh ngạch phân cho trai nờ đế cấp nhóm. Cái kia trai nờ bên ngoài đế cấp đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Trai nờ bên ngoài đế cấp. Một cái danh ngạch không cho. Diệp Thiên mười phân trịnh trọng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Quyết định như vậy mặc dù mười phần tự tư. Nhưng không có biện pháp. Hắn là người Hoa. Hắn tự nhiên muốn vì người Hoa cân nhắc. Về phần cái khác quốc độ người. Với hắn có quan hệ gì? Tuy nói toàn bộ địa cầu đều là hắn. Nhưng nội tâm của hắn hay là vì trai nờ cân nhắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế cùng Diệp Vũ đều hết sức đồng ý Diệp Thiên quyết định. Sau đó Diệp Thiên thông qua giả lập thế giới. Hướng toàn bộ trai nờ tuyên bố nguyên giới tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời cáo chi trai nờ đế cấp nhóm. Hắn đã đem long tộc cùng từ bên ngoài đến thế lực bát cửu tinh đế cấp nhóm. Bán thần nhóm toàn bộ oanh sát không còn. Hắn còn lấy ra 120 danh ngạch cho trai nờ đế cấp nhóm. Nhưng yêu cầu trai nờ đế cấp nhóm nhất định phải tại nửa ngày bên trong chạy tới Trung Hải siêu cấp căn cứ thương nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trai nờ sôi trào. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.